Chương 1. Hôm đó, tôi vừa tan làm về, cũng đã là 4 giờ 30 phút chiều, tôi cảm thấy hơi chán nên quyết định gọi điện cho mẹ xin qua nhà con em gái chơi. Em nó tên Ngọc, mới chỉ tầm 16 tuổi, còn tôi cũng là một người con gái tên Nhi, 25 tuổi. Sau khi mẹ tôi cho phép tôi lấy xe máy vụt ga qua thẳng nhà em gái, tôi chợt nhớ ra ba mẹ nó hôm nay đi vắng tới trưa mai mới về, tôi gọi cho mẹ xin tối nay ngủ lại nhà em gái một đêm vì ba mẹ nó đi vắng đến trưa mai mới về nên tôi muốn ở nhà nó ngủ cùng để đảm bảo an toàn, mẹ tôi nghe cũng có lý nên đồng ý. Sướng. Tiếng rên của em gái từ tầng trên làm tôi hoảng hồn, tôi quyết định đi lên tầng kiểm tra xem có cái gì, thì tôi phát hiện ra, ở phía sau cánh cửa phòng em gái tôi là chính em gái tôi, nó đang nằm trên sàn cùng với cái gì đó to bằng nửa quả banh. Tôi nhìn kỹ lại hóa ra là một con bạch tuộc, nó nuôi con bạch tuộc đó từ bao giờ vậy? Tôi thấy nó đang cởi trần và trên cái cặp vú non của nó tôi thấy cái gì đó nhảy nhụa, nhớt nhớt, tôi nghĩ đó là cái chất dịch từ cái con bạch tuộc kia. Tôi thấy con bạch tuộc kia đang dùng con cu của nó đâm vào và rút ra khỏi cái lồn hồng non của em gái tôi liên tục. Trên sàn đầy nước lồn của em gái tôi tiếp tục rên a hát, mạnh lên bạch tuộc ơi, tao sướng. Tao yêu mày chết mất, mạnh lên đi, phọt, phọt, phọt, phọt. Cái tiếng rên cộng thêm cái tiếng giữa con bạch tuộc và em gái làm tôi điếc tai. Sau đó tôi gõ lên của hai cái và nói Ngọc à, em đang làm gì vậy, sao em lại cho nó làm chuyện người lớn với em? Sao em lại có con bạch tuộc này? Con bạch tuộc này em nuôi từ bao giờ rồi? Em gái tôi mới hoàng hồn lại, sau đó ra hiệu cho con bạch tuộc đi ra, nó cũng ngoan ngoãn làm theo. Em gái tôi hỏi chị Nhi, chị đến đây từ bao giờ vậy? Em nuôi nó 2 ngày rồi, tôi trả lời em ấy. Chị biết ba mẹ em đi vắng tới mai mới về nên chị tới ngủ cùng, sao em lại có con bạch tuộc này? Tại sao em cho nó làm chuyện đó với em? Em gái tôi nói, xuống phòng khách đi em kể cho. Tôi cũng đi xuống phòng khách, em tôi thì vệ sinh người và lau sạch nước lồn của nó trên sàn nhà, khoảng 6 phút thì nó xuống, nó ngồi kế bên tôi, rồi nó kể cho tôi nghe. 2 ngày trước thì em với đám bạn rủ nhau đi tắm biển, đến biển thì trong lúc em đang ngủ, tụi nó chọc em bằng cách chôn em dưới cát chỉ chừa cái đầu với tay, chân làm em tức đến phát điên, em kêu khàn cả giọng mà tụi nó không chịu kéo em lên, rồi tụi nó kéo nhau đi tắm biển hết để lại một mình em dưới cát, bỗng có cái gì đó nó chạm vào núm vú của em. Rồi nó đi xuống tới cái lồn của em rồi nó đâm mạnh vào làm em rên và la nhỏ, hát, sau đó em dùng hết toàn bộ sức lực để đứng lên khỏi đống cát, người em dính đầy cát. Không còn dấu vết của cái thứ bí ẩn kia nữa, em cảm giác trong lồn em có cái gì đó, em hoảng hốt lấy xe chạy về, em chạy đi cùng với tiếng kêu và xin lỗi của mấy đứa bạn, em vặn ga lên hết cỡ và trong suốt quá trình đó lồn em liên tục rỉ nước, em làm liều phóng ga hết cỡ về đến nhà, em vội chạy vào nhà tắm. Vệ sinh thân mình rồi lấy vòi sen xịt vào lồn, bỗng em thấy có một cái gì đó chui ra từ lồn em, hoặc cái thứ đó chui tọt ra khỏi lồn em nhìn kỹ lại thì nó là một con bạch tuộc to bằng nửa quả bóng đá. Em sợ hãi vô thức lùi lại, nhưng em cũng bắt đầu bớt sợ hơn, em thấy nó cũng dễ thương nên em nằm ngửa ra sàn và đặt nó lên ngực của em, nó dường như hiểu ý của em, nó bắt đầu dùng xúc tu của nó xoa vào núm vú của em, rồi nó bò xuống lồn em rồi em thấy nó có một cái gì đó màu trắng. Dài khoảng 18-20cm nhìn giống dương vật, em nghĩ trong đầu, nó có cô á, rồi em nghĩ rằng, mình sắp bị đụ bởi một con bạch tuộc, thật sự là đụ, nó bắt đầu đưa vào lồn, rồi em bất giác rên, vào rồi, nó liên tục đâm vào rút ra khiến em sướng và phê. Tiếng, mạnh lên, tao sướng, chắc tao sinh con với mày mất, cùng với tiếng, phọt, phọt, phọt, phọt, vang lên trong phòng tắm, sau đó trong lồn em đầy những cái tròn tròn trong tử cung rồi nó vỡ ra. Một cảm giác mát lạnh truyền vào, em thử dặn nhẹ, nó ra chất gì đó, rồi em dặn mạnh hơn, sau khi chất đó ra ngoài hết em lấy tay quẹt thử một chút và nếm thử, không tệ hi hi, và nó đã làm vậy với em trong 2 ngày, tôi nghe xong liền nói. Ôi giời ơi em ơi chị nghe mà buồn ngủ luôn á, sao em có mấy đứa bạn như thế vậy, chọc kiểu này thì chịu luôn, tôi nói xong em tôi nghĩ ra ý định. Hay là chị cho nó làm thế với chị luôn đi, sẽ vui lắm đó. Mặc dù tôi thấy nó kỳ cục thật nhưng tôi vẫn đồng ý, đến 9 giờ 20 tối, em ấy kêu tôi cởi hết quần áo, nằm ngửa trên sàn, tôi vẫn làm theo, sau đó em gái tôi lấy ra con bạch tuộc rồi đặt lên ngực của tôi, nó cứ chọc vào núm vú của tôi làm tôi phải rên, đừng mạnh quá nha bạch tuộc. Nó nghịch trên cặp vú của tôi rồi nó xuống dưới lồn tôi, cái lồn hồng không lông của tôi theo bản năng mà chảy nước, nó lấy con cu của nó chọc vào lồn tôi, Con bạch tuộc thì nó nắc tôi tới tấp còn em gái tôi thì lấy miệng nó bú cái vú của tôi, làm tôi phải rên nhiều hơn nữa, sướng quá đi, bú mạnh lên em ơi. Sau khoảng 30 phút thì con bạch tuộc ngừng nắc tôi, bên trong tử cung của tôi dính đầy những cái tròn tròn rồi nó vỡ ra, tôi dặn hết sức để nó ra cái chất giống như tinh của con bạch tuộc. Trên sàn thì dính đầy nước lồn của tôi và tinh của con mực em gái tôi, nó vẫn bú cái vú của tôi. Khoảng 10 phút thì em ấy ngừng lại, tôi dọn dẹp lại mọi thứ, lau sàn dính đầy nước lồn của tôi và tinh của con mực. Tôi mặc lại đồ và đi ngủ cùng em gái tôi. Tôi vô tình mơ một giấc mơ, tôi và em gái tôi nằm kế bên nhau ở một nơi không xác định. Bụng của cả hai đều to như nhau giống như là có con vậy. Bụng của cả hai bắt đầu đau như đau đẻ. Tôi và em gái tôi dặn ra hết mức có thể. Sau đó tôi và em tôi đẻ ra khoảng 15 con mực nhỏ bằng ngón tay cái. Tôi và em gái tôi mỉm cười, ôm và hôn nhau. Tôi giật mình tỉnh giấc, trời đã sáng và em gái tôi còn ngủ. Tôi nói vào tai em, chị về nha em, khi nào rảnh chị qua ngủ chung tiếp. Em gái tôi nói, chị về đi, nhưng trước khi về cho em hôn một cái đi. Tôi miễn cưỡng đồng ý và hôn em ấy, sau đó tôi lấy xe chạy về nhà luôn. Kể từ đó tôi luôn giấu về chuyện tôi hay em gái tôi làm chuyện đó với một con bạch tuộc. Hết.